Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 54, nắm lấy Caesar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà cùng ta một dạng Zowen truyền thuyết, Phượng Hoàng lừa. Rốt cuộc là ai, không biết Thanh Long và Chu Tước rốt cuộc ai so ai lợi hại, không đúng. Đó không phải hướng hòn đảo Caesar sao? Kaido lẩm bẩm thúc giục thuyền nhanh chóng tiến về phía trước. Đồng dạng có nhiều người cũng thấy dị tượng rất nhanh, nhiều người tò mò cũng chạy qua đấy, bao quát hải quân. Đó là cái gì? Gáp cùng Suru chính đang trên đường trở về cũng nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Nếu không nhầm mà nói, đó là trái ác quỷ tạo nên, năm trái truyền thuyết từ trước đến nay phát hiện một trong, trái Phượng Hoàng lừa. Suru kích động trả lời, đi mau gáp tiến về nơi dị tượng. Nếu là người thường vậy nhất định phải thu nạp lại, còn nếu là hải tặc vậy thì bằng mọi giá phải lưu lại, nếu không tương lai mà nói liền sẽ nguy to, có một tên Kaido đã đau đầu lại có thêm một tên như thế nữa, vậy coi như xong. Trái truyền thuyết đã phát hiện gồm có Thanh Long, Hỏa Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Hydra và theo như lời Kenji nói bản thân cũng sở hữu trái ác quỷ truyền thuyết chính là có 5 trái đã được ghi nhận, bất quá đó là Kenji tùy tiện bịa ra mà thôi, ở đâu có mà ăn. Còn thần thoại đã phát hiện tổng cộng có 9 trái được ghi nhận bao gồm hiện tại và quá khứ người từng sở hữu, có thể có nhiều hơn nhưng chưa được phát hiện ra. Phật, Sengoku, Phượng Hoàng, Marco, Bát Kỳ Đại Xà Orochi, Kurozumi Orochi, Cửu Vĩ Hồ Ly Kyobi, Katarina Devon, Rồng Có Cánh Phương Tây Dragon, Gorose một trong, Quái Vật Đầu Sư Tử Đuôi Rắn Chimera, không rõ, Quái Vật Đầu Sư Tử Mình Cánh Đại Bàng, Griffin, không rõ, Con Rùa Khổng Lồ Tương Tự Zo, Asperdochelon, không rõ, Vampire, Bato Nomi Model Vampire được sở hữu bởi Patrick Redfield. Cũng ở cách đó vài dặm hải lý, trên tàu Moby Dick Marco run rẩy, đó là bản năng run rẩy, nhìn cảnh tượng đằng xa con chim khổng lồ với ngọn lửa đỏ, đó mới là chân chính chúa tể bầu trời. Lão cha, con nên hay không đi nhìn thử? Marco có chút gấp gáp, hắn muốn lại gần nhìn thử rốt cuộc là thế nào khiến mình Phượng Hoàng cảm thấy áp lực. Không cần, nếu dị tượng xa như vậy có thể chứng kiến, hiện tại chắc chắn đám kia hải quân cũng có để ý đến, vẫn là tránh phiền phức tốt, cuối cùng chúng ta vẫn là sẽ biết ai thôi. Còn chỗ Kenji mà nói hoàn toàn không biết, dần thể hiện ra trái ác quỷ đã khiến bao nhiêu người hiếu kỳ thu hút lại gần, hai người vẫn tiếp tục đi tìm Caesar. Caesar gặp phải khủng bố dị tượng ngay trên đầu đã sớm run rẩy đứng im rồi, nào dám có điểm chạy trốn. Nãy ta thấy hắn ở phụ cận không xa, dần vừa kịp ở không trung cũng đã bắt được thân ảnh Caesar. Hai người lặng im tiến về, Caesar cũng đã đứng đợi ở đó, kinh hoàng nhìn thân ảnh hai người tiến đến. Ba người giáp mặt không nói lời nào, gió thổi lặng qua có chút lạnh, Caesar run giọng một tiếng. Các ngươi tìm đến ta rốt cục có mục đích gì? Làm việc cho ta hoặc chết chọn đi, bắt lại ngươi nhưng tốn không ít thời gian của ta đâu, Kenji không có nửa điểm câu nệ trực tiếp dùng ngay bài tủ. Cố giữ chấn định, Caesar nghiêm túc nhìn Kenji. Ngươi biết ta làm việc cho Joker cùng Kaido. Vậy thì sao, ngươi không biết hắn là tứ hoàng sao? Người căn bản không biết hắn nguy hiểm thủ đoạn cũng như thực lực khủng khiếp, tốt nhất vẫn là thôi đi, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Kenji cùng dần mộng bức, chả lẽ nói ngươi chưa bao giờ đọc báo sao? Ngươi không biết ta luôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là bản thân mình quá ít danh tiếng, Kenji tự lẩm bẩm một mình lại cười nhạt. Ngươi không biết ta từng bắt sống Kaido nộp hải quân. Ngươi không biết ta từng đánh cho dâu trắng gọi mẹ, ngươi không biết ta từng trước mặt Joker đoạt người, ngươi căn bản không biết thực lực ta khủng bố đến đâu. Lại lấy nguyên câu nói Caesar trả lại, Kenji lại nghiền ngẫm đợi. Bớt ở đây nổ đi, ngươi là ai ta còn không biết, nghĩ ta tin lời ngươi nói sao? Caesar nói nhưng là thật, Kenji căn bản hắn cũng không xem qua tin tức, hắn ngày 24 tiếng có 23 tiếng ngồi đến mốc ở phòng thí nghiệm thì thời gian đâu cập nhật tin tức. Không quan hệ, ngươi có hai lựa chọn, chọn đi chết hoặc là làm việc cho ta, ta đảm bảo ngươi an toàn cùng cung cấp ngươi trang thiết bị tân tiến nhất, thậm chí có thể cho ngươi vượt xa Vegapunk. Ta vốn dĩ không hề thua tên khốn kiếp kia, ha ha, đi so sánh ta với tên thất bại như hắn, là đang vũ nhục ta. Chấm, đích thật là, hai người này một người được cho là dẫn đầu trí tuệ 100 năm nhân loại hưởng vinh quang phong hạn, một người thì bị coi là điên nhưng cũng không hề thua kém, so sánh vậy đúng là vũ nhục người sau. Hệ thống, hối đoái một bản thiết kế công thức công nghệ khoa học vượt xa One Piece thế giới 200 năm. Keng, hối đoái bản công thức tốn kém 50.000 điểm tích lũy, xác nhận hay không? Mua, hối đoái xong rồi, Kenji lẳng lặng lật ra, cuối cùng hai mắt đều đen rồi, chẳng hiểu cái gì hết. cầm lấy Caesar, xem xong rồi quyết định làm việc cho ta hay không, nếu đồng ý thì như lời ta nói ngươi muốn là có, còn từ chối vậy thì giết ngươi xong luyện thành khối lỗi làm việc. Nói xong đôi mắt Kenji cũng đã chuyển đỏ ngầu. Caesar lạnh run một cái nhìn trước mặt lạnh lùng thân ảnh, hắn có cảm giác nếu hắn thật từ chối, hắn sẽ bị giết. Cái này đến từ sâu tận linh hồn cảnh báo nguy hiểm. Lặng lẽ cầm trên tay Kenji quyền sổ nhỏ, Caesar run rẩy lật ra, từ đầu ánh mắt kinh ngạc, kinh hỉ, may mắn, thán phục, khiếp sợ, từng đợt sắc mặt biến ảo hiển thị rõ trên mặt Caesar. Thiên tài, không đúng, đã vượt qua nhân loại thế giới này có khả năng nghĩ ra, người viết ra cuốn này nếu so với tên kia mà nói chính là bầu trời cùng mặt đất. Caesar không để ý Kenji, hắn càng lật càng kích động, nếu hiện tại Kenji đoạt lại hắn liều chết cũng phải liếc thêm một chữ một từ. Thế nào, được, được, ta đáp ứng làm việc cho ngươi, nhưng có thể hỏi ngươi làm sao có quyển sách này không? Nhặt được, ngươi là lừa trẻ con sao, tùy tiện ra đường nhặt một cuốn sách nghiên cứu kinh khủng vượt thời đại như vậy, ta nói cha ta đẻ em bé ngươi tin không? Caesar âm thầm nhổ nước bọt, biết Kenji không nói cũng không dám hỏi thêm, chỉ âm thầm mắng một hồi. Ngươi không sợ Kaido nữa sao? Sợ cái gì, đọc xong cuốn sổ này có bị giết ta nằm trong mộ cũng cười đến vui sướng. Caesar không cho là đúng nói lấy, đùa bỡn ta sao, Kaido đầu làm băng cơ bắp sao hiểu được đến những thứ này tri thức. Hà, chủ nhân kế tiếp chúng ta đi đâu à, ta đã nóng lòng nghiên cứu thử nghiệm theo trong này kiến thức. Caesar cười đê tiện đã nóng lòng lắm thử nghiệm loại này tiên tiến kỹ thuật. Về băng he rớt trước, sau đó ta an bài người ở đảo nhỏ phụ cận nghiên cứu. Khoan, băng he rớt, chẳng lẽ nói ngươi là nơi đó quốc vương, không? Chúa tể, vâng ạ, đừng gọi ta chủ nhân, ngươi có thể gọi ta chúa tể, ta không có dạng thu nuôi nô lệ hứng thú. Vâng vâng, chúa tể, Caesar không quan trọng, hiện tại chỉ muốn ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiên cứu, hắn cảm giác tim mình đã không bình tĩnh nổi, có cảm giác nổ mạnh rồi, trong lòng âm thầm gào thét lấy hưng phấn, bên ngoài vẫn tỏ vẻ chó với đôi chủ rất đê tiện loại hình. Móc ra đen đen Mushi, Kenji gọi thẳng cho Kiros. Kiros vẫn đang trong bìa rừng trên một hòn đảo nhỏ phụ cận băng Hezert, đang cùng 9 người nam lẫn nữ thân thể nhỏ nhắn đang luyện tập ám sát kỹ năng do Kenji đưa đến, xem ra đã có thành tựu không sai, chỉ thấy thoát ẩn thoát hiện 9 người như những cái bóng. Prep, prep, prep, chúa tể, vâng đây là Kiros, Kiros, chuẩn bị làm cỏ cho ta một hòn đảo diện tích tầm trung ở phụ cận băng Hezert, có việc ta muốn 7 ngày sau hoàn thành, ta đã đang trên đường về, lúc đó ta muốn thấy đảo đồng thời thành quả 10 người các ngươi. Vâng, chúa tể đây lập tức thực hiện, ngài cũng yên tâm, chúng ta tuyệt không làm thất vọng. Rất tốt, tiếp tục đi cạch. Kiros nhìn đen đen Mushi đã nhắm lại mắt cũng hô hoán người xung quanh kết thúc tập luyện, chuẩn bị thực hiện ngay trên đảo này Kenji giao. Kiros thủ lĩnh, là chúa tể sao? Ân, là chúa tể. Thật tốt, ta còn chưa tận mắt gặp mặt chúa tể bao giờ đâu, liệu có giống bức tượng dưới quảng trường không đâu? Một vẻ mặt hoa si cô gái nhỏ ôm mặt thầm ước. Tốt rồi, có nhiệm vụ đây, trong hòn đảo này tìm kiếm người dân hoặc thú vật gì đó, trực tiếp đuổi ra đảo đi, không ra mà nói vậy liền giết, chúa tể còn có việc dùng. Rõ rõ rõ, một thân ảnh cao gầy lười biếng kêu, nhưng thân ảnh cũng không hề lười biếng đã biến mất trước mọi người. 9 người này không có tên gọi, làm ám sát một thành viên đã vứt bỏ đi tên, theo thứ tự Kiros số 0 đến số 9, mà thân ảnh rời đi trước đó liền là số 1, bọn họ thực lực sàn sàn nhau nhưng được sắp xếp theo thời gian sớm muộn. Hiện tại quân sự Kenji mà nói liền, Kenji chủ đạo, Makino, Kuina, Robin 3 người là phụ, còn có Jack và Smoothie 2 người không tệ, còn có bất tử chi thân, dưới có thêm 10 người, Kiros, Tesoro cũng thức tỉnh trái ác quỷ, thực lực cũng gọi là mạnh mẽ khủng bố, ngoài ra còn hơn 100 đầu hải vương, bây giờ không tính Kenji, tổng hợp lực lượng đã vượt xa một băng tứ hoàng, đó là công lớn của hải vương, Kuina, Kenji cũng chưa nhìn thấy Bankai nên vậy nhận xét là vừa phải. Cách chương.